đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1131 Thần Minh báo mộng canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã chế Thàn Tuyệt mở miệng cười nói, nghe được Sở Tiểu Thất ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ra ra, ngươi giết, không phải, là ngươi khi ta tới, hắn đã chết nên là tẩu hỏa nhập ma, lại mạnh mẽ đoạt xá chết ở trong tay chính mình. Thì ra là thế, vậy coi như là ta giết hắn a, ha ha ha, là ta thiết kế để hắn tẩu hỏa nhập ma. Sở Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía không tất chỗ đi tới Đường Uyển, đắc ý cười nói. Uyển nhi ta lúc trước đều là diễn cố ý để hắn buông lòng cảnh giác. Đường Uyển gật đầu nói. Khóc nhẹ ta tin tè ra quần hẳn là diễn không ra, dù sao ta không được. Sở Tiểu Thất xấu hổ cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đường Uyển chủ động đi tới, hướng Hàn Tuyệt hành lễ cũng giới thiệu chính mình có chút khẩn trương. Hàn Tuyệt hòa ái cười cười, bất quá lấy dung mạo của hắn cười lên cũng không phải là hòa ái, mà là ôn nhu thấy Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên. Sở Tiểu Thất trừng to mắt kêu lên, mẹ nó Uyển nhi, người sẽ không muốn làm nãi nãi ta à, khó mà làm được. Người nói nhăng gì đấy? Đường Uyển khó thở, nàng tự nhiên không có đối với Hàn Tuyệt vừa thấy đã yêu chỉ là Hàn Tuyệt tuấn mỹ như thế, lại cao thâm khó lường, nàng tự nhiên không cách nào lấy nhẹ nhõm tư thái đối mặt. Hàn Tuyệt tức giận nói, đừng khắp nơi nhận nãi nãi, bà người trước đó không lâu mới rời khỏi, nói không chừng ở nơi nào nghe lén đâu, coi chừng nàng thu thập ngươi. Nghe vậy, Sở Tiểu Thất vội vàng nhảy dựng lên, nhìn chung quanh, hướng phía phương hướng khác nhau dập đầu. Đường Uyển nhịn không được mắt trợn trắng, gia hỏa này nghiêm chỉnh lại thời điểm rất có khí thế, nhưng bình thường lại mười phần không đứng đắn, quả thực là quái thai. Hàn Tuyệt cười nói, tốt, đừng tác quái, các ngươi cố gắng dưỡng thương đi, kề bên này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Sở Tiểu Thất đứng dậy, hưng phấn gật đầu, cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Về sau một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt đều ngồi tĩnh tọa ở bờ sông, Đường Uyển cùng Sở Tiểu Thất thì tại không tất chỗ tu luyện, ngẫu nhiên lẫn nhau đối luyện pháp thuật. Quảng cáo, Đường Uyển đối với Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, hai người ra ngoài tìm kiếm thảo dược lúc từng hỏi thăm qua Hàn Tuyệt, biết được hai người gặp nhau quá trình về sau, Đường Uyển cảm thấy Hàn Tuyệt tất nhiên là cao nhân. Vị kia đạo nhân mặc thanh bào tuyệt đối là chết trong tay Hàn Tuyệt. Hết lần này tới lần khác Sở Tiểu Thất nghĩ không ra điểm này, gia hỏa này thật sự là mê chi tự tin. Thoáng chớp mắt hơn nửa năm trôi qua. Sở Tiểu Thất lo lắng tông môn đột kích đề nghị Hàn Tuyệt chuyển sang nơi khác, đối với cái này, Hàn Tuyệt không có ý kiến. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, đi chỗ nào cũng không đáng kể, hắn cũng lười tranh miệng lưỡi lợi hại đi khinh miệt Sở Tiểu Thất tông môn. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt cùng Sở Tiểu Thất lần nữa bước lên hành tẩu thiên nhai chi lộ, chỉ là thêm một người. Sở Tiểu Thất cùng Đường Uyển ngự kiếm phi hành, Hàn Tuyệt thì hoàn toàn như trước đây giá vân, thủ đoạn như vậy làm cho Đường Uyển giật mình. Đằng vân giá vụ chi thuật, đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Đường Uyển đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Sau mấy tháng, ba người đi vào một mảnh sơn trang bên trong, phụ cận thế núi dốc đứng, phạm vi ngàn dặm không có người ở, nghiễm nhiên là thế ngoại đào nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vùng sơn trang này không có người, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy trong sơn trang ẩn giấu đi không ít quỷ hồn, sơn trang này trước kia gặp phải tàn sát quỷ hồn oán hận chất chứa không chịu đầu thai, liền trở thành quỷ trang. Đường Uyển cảm thấy nơi này âm khí âm u, không dám đơn độc hành tẩu, một mực đi theo Sở Tiểu Thất bên cạnh, ngược lại là Sở Tiểu Thất chẳng hề để ý có ra ra tại, Sở Tiểu Thất cảm giác trời sập xuống còn không sợ. Hàn Tuyệt cảm thấy nơi này không sai, liền đồng ý ở lại. Vừa vặn trong khoảng thời gian này tăng lên Sở Tiểu Thất tu vi. Màn đêm buông xuống, Đường Uyển không dám một người ở, liền tìm tới Sở Tiểu Thất hai người đợi tại trong một gian phòng. Đường Uyển dù sao cũng là trúc cơ cảnh, có thể vào nơi này, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, hai người đều không phải là phàm nhân, không cần đi ngủ, liền cùng nhau tu luyện. Nhưng mà, mỗi đến tối, bọn hắn luôn có thể mơ hồ nghe được phụ nữ, hài đồng tiếng khóc, cái này khiến Đường Uyển càng khẩn trương, Sở Tiểu Thất cũng không bình tĩnh. Hắn nhưng là kim đan cảnh tu sĩ, ngay cả hắn đều không thấy được quỷ hồn đến mạnh cỡ nào. Xác thực rất mạnh, Hàn Tuyệt dự đoán, cho dù là nguyên anh cảnh tới đây sơn trang, cũng sẽ cắm tàn sát sơn trang này người chính là độ kiếp cảnh, bắt đi nơi này tất cả nam tử trưởng thành, nó thi pháp đưa tới hậu quả chính là khiến cho ác quỷ càng phát ra cường đại. Nơi này quỷ hồn mỗi ngày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Bọn chúng sở dĩ không có thương hại Sở Tiểu Thất hai người tự nhiên là bởi vì Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tính toán đợi Sở Tiểu Thất mạnh lên về sau, để hắn xử lý những ác quỷ này, coi như một trận khảo thí. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lấy Hàn Tuyệt tu vi, sáng tạo đạo giả vốn nên không cách nào báo mộng với hắn, nhưng hắn hay là thấp xuống tư thái, cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tư cách này. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bây giờ là vô tận thời đại người giám thị trên mặt nổi quyền lực lớn nhất tồn tại. Mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cung kính hướng Hàn Tuyệt hành lễ, nói. Chúa tể, hậu bối sáng tạo đạo giả có thể có yêu cầu. Hàn Tuyệt nói, không cần hạn chế, nếu là có thể bằng tự thân chứng được sáng tạo đạo giả, liền bỏ mặc tự nhiên đi. Sáng tạo đạo giả rất khó đạt tới, cho dù không có mặt khác sáng tạo đạo giả ngăn cản, muốn sinh ra một vị mới sáng tạo đạo giả cũng muốn vô số năm. Tỷ như Hàn Hoang, Hàn Linh, Nguyên Sinh Tổ Thần, Chí Phạt Thần Tôn các loại ở trong đại đạo lượng kiếp đạt được đại tạo hóa đỉnh tiêm đại đạo chí thượng tạm thời cũng không nhìn thấy chứng được sáng tạo đạo giả hy vọng. Ta quan trắc tương lai, phát hiện tương lai khả năng xuất hiện sáng tạo đạo giả kiếp nạn có thể cùng chí tà hỗn ma có quan hệ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tiếp tục nói. Quảng cáo, chí tà hỗn ma bị xua đuổi hỗn độn về sau, lại ly kỳ mất tích Hàn Tuyệt cũng không tính được hắn suy đoán cùng đệ cửu hỗn độn có quan hệ cho nên lười nhắc vận dụng hệ thống diễn hóa công năng, chờ đệ cửu hỗn độn triệt để nô dịch thành công, lại tiếp tục hỏi thăm. Chuyện tương lai giao cho phù tang thần thụ giám thị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt hồi đáp một lời định ra phù tang thụ địa vị. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gật đầu, không dám phản bác. Hắn do dự một chút nói, gần đây hàn nghiệp bốn chỗ phá hư đại đạo giới, dùng cái này tăng lên tu vi của mình, phải chăng cần xuất thủ? Hàn Tuyệt nói, ngươi không phải không dính nhân quả sao? Thuận theo tự nhiên, không cần can thiệp thấp hơn ngươi cấp độ này sự tình, vô tận thời đại là thời đại hoàn toàn mới, tương lai sẽ xuất hiện như thế nào nguy cơ, ngay cả ta cũng không rõ ràng, để chúng sinh bảo trì cảnh giác đi. Minh bạch, báo mộng sau khi kết thúc. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Nghiệp tiểu tử này quả thật có chút thị sát thành ma xu thế, mà lại hắn chỗ tung hoành phương hướng hoàn toàn sẽ đụng vào giới này. Dựa theo tính toán, nhiều nhất 100 triệu năm, Hàn Nghiệp liền sẽ giết tới giới này. Con cháu của mình không thể để cho người khi dễ, nhưng cũng không thể tùy ý hắn làm ẩu. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nhếch miệng lên. Không bạch lĩnh vực từng mảnh đại thế giới tô điểm tái nhợt cả người vòng quanh huyết khí Hàn Nghiệp ngồi tĩnh tọa ở trong hư không, hắn toàn thân run, tần suất rất cao, trạng thái cực kỳ không thích hợp. Giờ phút này, Hàn Nghiệp đang đứng ở trong mộng cảnh. Ở trong mơ có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh thần bí không ngừng trấn áp hắn, để hắn không gì sánh được nổi nóng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.